giá trị công lược 99% thiền khốn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Hằng bắt đầu nghi ngờ và hoài nghi hắn. Cô nghĩ, từ đầu cô không nên tin tưởng vào tình cảm của một người đàn ông. Cô bắt đầu phát hiện ra ngày càng nhiều bằng chứng kỳ lạ. Tại sao Phương Thư lại có chút không thoải mái khi tán gẫu với cô về Trịnh Ngôn Quy? Tại sao cha mẹ cô mỗi lần đến thăm đều nhìn cô bằng ánh mắt đầy bi thương? Tại sao Trịnh Ngôn Quy lại tránh né chuyện kết hôn này? Vì sức khỏe quá yếu, vòng tròn giao tiếp của cô ngày càng nhỏ, ngay cả công việc cũng đã ngừng lại một thời gian dài. Thứ sáu này, cô nói với Trịnh Ngôn Quy rằng cô sẽ trở lại viện nghiên cứu làm việc. Tiểu Uyển rất muốn làm việc à? Ở nhà nghỉ ngơi buồn chán qua sao? Hắn quỳ bên cạnh nắm tay cô. Xin lỗi, là do anh gần đây không có thời gian đi chơi với em. Ngay cả Trịnh Ngôn Quy cũng biết hắn gần đây dành ít thời gian bên cô hơn. Anh sẽ trở lại viện làm việc. Cô chỉ lặp lại. Được, công ty và viện nghiên cứu cũng cùng đường. Thứ hai tuần sau chúng ta cùng đi làm. Cô trả lời ngắn gọn. Khi cô trở lại viện nghiên cứu y học, các đồng nghiệp thấy cô dường như rất vui. Trong niềm vui còn có chút hưng phấn. Triệu Uyển Hằng dù sao cũng là người đã từng công lược nhiều thế giới. Cô có khả năng học hỏi và thích ứng rất mạnh. Không lâu sau đã quen với cảm giác làm việc. Buổi sáng cô đã xử lý xong dữ liệu cần làm hôm nay. Tuy nhiên, buổi chiều cô đã xin nghỉ. Cô đến công ty của Trịnh Ngôn Quy, nhà hắn coi như là một doanh nghiệp gia đình. Trịnh Ngôn Quy sau khi tốt nghiệp đã bắt đầu làm từ những vị trí quản lý cấp thấp trong công ty. Đến giờ hắn đã là một người có tiếng nói trong tầng lớp lãnh đạo. Triệu Uyển Hằng không phải lần đầu đến đây, nhưng trước đây vì quá bận rộn với công việc nên không quan tâm đến chuyện tình cảm. Còn khi có thời gian thì sức khỏe không tốt nên cũng không có lý do gì để đến công ty tìm hắn. Một cách kỳ lạ, hôm nay cô rất muốn gặp hắn, xem hắn gần đây đang bận rộn với công việc và dự án gì. Trịnh Ngôn Quy có một văn phòng riêng ở tầng trên, bên ngoài văn phòng là phòng khách. Thông thường cô cần phải đặt lịch hẹn mới có thể gặp Trịnh Ngôn Quy. Ngay cả khi là cha của Trịnh Ngôn Quy đến tìm hắn cũng cần phải đặt lịch. Tuy nhiên, khi thư ký biết người đến là Triệu Uyển Hằng, cô ấy đã dẫn cô thẳng vào phòng nghỉ, rót cho cô một tách trà nóng. Trịnh Ngôn Quy đã nói trước với họ rằng Triệu Uyển Hằng là trường hợp đặc biệt. Chỉ cần cô đến tìm hắn, đều phải vô điều kiện cho cô vào. Cho dù cô có muốn vào văn phòng của hắn cũng không sao. Cô Triệu, Tổng Giám đốc Trịnh hiện đang bàn về công việc. Có lẽ sẽ mất chưa đến nửa giờ nữa mới xong. Nếu cô gấp, tôi có thể đi nói với anh ấy một tiếng. Thư ký nói một cách kính cẩn. Triệu Uyển Hằng lắc đầu. Tôi không gấp, tôi chỉ đến chờ anh ấy tan làm thôi. Được, tôi hiểu rồi. Tôi có thể tự do xem một chút không? Chỉ là xem bên ngoài văn phòng thôi. Triệu Uyển Hằng nhìn về phía cửa phòng nghỉ. Được ạ, thư ký trả lời. Triệu Uyển Hằng để thư ký rời đi. Cô một mình đi dạo một chút, tùy ý nhìn qua cách bố trí của tòa nhà văn phòng. Cô không biết đã chờ bao lâu. Ở cửa phòng khách cô đã thấy Trịnh Ngôn Quy cùng với một khách hàng đang nói chuyện với hắn. Có thể là khách hàng. Triệu Uyển Hằng không nhận ra hắn đã cùng người phụ nữ ra ngoài. Tiểu Uyển, em sao lại đến đây? Hôm nay không phải đang làm việc ở viện sao? Biểu cảm của Trịnh Ngôn Quy có chút kỳ lạ. Rõ ràng là hắn đã cho Triệu Uyển Hằng trường hợp đặc biệt. Nhưng khi thực sự gặp cô trong văn phòng, hắn lại có vẻ hơi không được thoải mái. Triệu Uyển Hằng vô thức nhìn sang người bên cạnh hắn. Người đó sau khi chào tạm biệt Trịnh Ngôn Quy thì rời đi. Cô cảm thấy người này có chút quen thuộc. Đang bàn về công việc à? Cô hỏi. Tiểu Uyển có việc gì gấp không? Hay là có chuyện gì? Trịnh Ngôn Quy nắm tay cô, dẫn cô trở lại văn phòng của hắn. Hắn đang nói dối. Triệu Uyển Hằng nhận ra. hắn vừa rồi thực sự không bàn chuyện công việc. Triệu Uyển Hằng bắt đầu có những suy nghĩ xấu xa và đáng sợ. Liệu việc giá trị công lược không thể duy trì 100? Có phải vì Trịnh Ngôn Quy thực sự không yêu cô hết lòng hay không? Con người luôn tham lam, người có ba lòng hai dạ đều rất nhiều. Thế à, gần đây đang bận dự án gì? Triệu Uyển Hằng nhớ ra, có vẻ như cô đã gặp người phụ nữ đó ở viện nghiên cứu và bệnh viện. Công ty của Trịnh Ngôn Quy tuy là lĩnh vực công nghệ, nhưng hoàn toàn không liên quan đến y tế. Ừ, là một dự án khá bí mật. Khi nào công khai em sẽ biết. Hắn vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhất. Hắn lại đang lừa cô. Triệu Uyển Hằng ngẩng đầu nhìn vào chỉ số giá trị trên đầu hắn. 99, 98, 97, 85. Tiểu Uyển, tay em sao lạnh thế? Có phải điều hòa trong văn phòng quá lạnh không? Trịnh Ngôn Quy nhận ra cô có chút không ổn. Nắm C-H-A-T-T-A-I cô. Bàn tay ấm áp của hắn áp lên tay cô. Cố gắng làm ấm tay Triệu Uyển Hằng. Cô chưa bao giờ thấy giá trị tình ý của Trịnh Ngôn Quy với cô lại thấp như vậy. Bây giờ chỉ còn 70. Ký chủ, xin ký chủ lưu ý. Thời gian nhiệm vụ của bạn chỉ còn 2 tháng. Xin duy trì giá trị công lược của bạn. Cách chương.